Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại Dubai, ba bé không đi vì bận việc tại tập đoàn. Bánh bao, con hại mama, mới về nước đã bị chú ý như vậy. Tiểu Nhi nheo mắt nhìn bé, rồi nhìn sang mấy cái ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người nhìn mình, có chút lắc đầu. Mama, người đổ oan cho con rồi. Bánh bao trong lòng mẹ có chút ủy khuất, chề môi nói. Bảo bối, con cực nhọc như thể làm trâu làm ngựa. Ta không trách con. Tiểu Nhi cũng bắt chước chề môi theo. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh ồ lên một tiếng. Họ là đang ghen tị với mama, bởi vì họ không có đứa con có chỉ số thông minh và ngoan ngoãn như là con. Bánh bao cười nói có chút oai. Con bớt tự mãn đi có được không? Tiểu Nhi không nhịn được nhéo vào mông bé một cái. Sao cái môi nhỏ kia lại lanh lợi như vậy chứ? Ông quản gia Lý đi đằng sau nghe hết câu chuyện của hai mẹ con mà đổ mồ hôi hột. Gia đình này đúng là không bình thường. Tập đoàn Hắc Thị, tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới. Bước vào tòa nhà cao ngất trời, bóng dáng hai người đúng là khiến người khác chú ý. Nhưng mọi người cứ dửng dưng như không vì cảnh này đã thấy nhiều rồi. Bọn họ tưởng rằng cô là một trong những người phụ nữ muốn quyến rũ, mê mệt vì hắn. Đem chiêu kế, dắt con vào diễn kịch nữa đây mà. Cho tôi gặp Hắc Thiên Lâm. Tiểu Nhi thản nhiên nói họ tên của hắn ra. Có biết rằng bọn người này chắc chắn sẽ hỏi lại lần nữa. Cái tập đoàn này thay nhiều thư ký thế nhỉ? Chủ tịch đang bận, cô có hẹn cho không? Thư ký không nhìn đến cô, tay thoăn thoắt bấm bàn phím, trông như là bận rộn lắm không chừng. Không có. Tiểu Nhi nói thẳng có chút bực. Bánh bao trên tay mẹ lạnh lùng nhìn ả thư ký. Ánh mắt phượng kia bỗng trở nên rất sắc bén. Dám chọc mẹ bé ư? Vậy xin mời cô đi. Ả thư ký lần nữa không biết điều. Có vẻ như cô đeo mắt kính nên không ai nhận ra nữ nhân của hắn nhỉ. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị bé chặn lại. Không hiểu tiếng người à? Bánh bao cao lãnh nói. Chị dâu Tiểu Bảo. Hắc Minh từ cửa tập đoàn bước vào oai vệ, bộ áo khoác da màu đen và chiếc quần tây. Ăn mặc chất lừ như vậy chắc là mới đi diễn về. Mặt hiện lên sự ngạc nhiên rồi đến vui mừng rạng rỡ. Cả đám người kia ngây ra. Thúc thúc, bao đuổi cô ta. Bánh bao nói, rồi gục đầu vào vai mẹ. Như bé có vẻ rất nhức đầu với mấy người không hiểu chuyện này. Hắc Minh nghe đến cũng gật gật đầu, mặc dù chưa tiêu hóa được hết mọi chuyện. Sau đó hai người họ bước lên thang máy, tự nhấn số tầng cao nhất. Trong căn phòng làm việc của Thiên Lâm, bộ dạng lãnh khốc ngồi trên chiếc ghế xoay, tay gõ gõ bàn. Ba ba. Bánh bao chạy vào, bé chủ động ôm chầm lấy ba ba. Tâm tình của hắn thật là rất tốt. Bé bé lên ngồi trên đùi mình. Sau đó mắt hướng ra cửa phòng, thấy cái dáng người thanh tú đó đang khoanh tay dựa người vào thành cửa, mắt đờ đẫn nhìn hai cha con họ. Ba ba, người bao đuổi cô thư ký dám ăn hiếp mẹ. Bánh bao mách ba, nhưng có chút không hợp lý mà còn rất phi lý. Tiểu Nhi cô đã dễ dàng bị ăn hiếp sao? Thiên Lâm bế bánh bao đến gần mẹ. Em về kia nào. Giọng Thiên Lâm trầm lại, phi thường ôn nhu siêu cấp. Mọi người xem phải gọi là gì ta? À, Thê Nô. Mới nãy Tiểu Nhi chu chu môi. Bánh bao ở giữa nhìn hai người họ, sau đó lắc đầu. Bé thật không hiểu mấy đôi yêu nhau mà. Mẹ nữ vương, mẹ có hai trạng thái à? Ba đại vương, ba có Thê Nô quá nha. Sau một trận khó hiểu của bánh bao, bé cũng ngủ thiếp đi trên tay của Thiên Lâm. Đúng là chỉ khi cậu bé nhỏ này ở bên gia đình mới trở nên đáng yêu như vậy. Cũng lâu rồi không đi mua sắm, Tiểu Nhi cô tự đi một mình, sẵn tiện chọn mua vài bộ cho Đại Băng Sơn cùng Tiểu Băng Sơn. Trung tâm thương mại Plaza, khu trung tâm lớn nhất tại thành phố Hàng Châu. Đến đây Tiểu Nhi tiến thẳng vào shop đồ dành cho trẻ em, khuôn mặt hớn hở đến ấm lòng. Tiểu Nhi bây giờ, cô vẫn không thể tin được là cô đã làm mẹ, một chức vụ mà trước giờ cô chưa từng nghĩ đến. Lúc khi sinh bánh bao ra, cô như chết lên chết xuống, thân thể cô rất yếu. Khi sinh bé thì lúc đó đang ở trên du thuyền, bác sĩ hay y tá cũng chỉ có một hay hai người, chẳng hề có thuốc gây mê hay là thiết bị nào cả. làm Thiên Lâm hắn như muốn gọi cả phi cơ riêng, đưa hết luôn cả cái bệnh viện tới. Dù sao, cô cũng rất yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net